Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, điều động nội bộ, 9, từ đệ trên người bò ra tới một nữ nhân, thể trường 2 mét, khoan gần 80cm, chát đoàn đuôi ngựa, hung thần ác sát, ăn mặc một thân hàng vỉa hè thượng mua tới 2-30 khối một kiện ngắn tay. Nổi giận đùng đùng mà hướng tới tỷ tỷ đi tới, tỷ tỷ bị trước mắt phát sinh sự cả kinh ngây người. Tiện đà té ngã trên đất, mất đi khống chế thiên cơ. Trong lúc nhất thời thất thần, chỉ lo đến tế tư người này cùng chính mình tương tự tính, hiển nhiên. Đây là lấy nàng vì nguyên hình quái vật đệ sợ nàng. Bởi vậy ngưng ra như vậy một cái quái vật, Lê Ca từ bên sườn trên mặt đất cầm lấy một cây gậy. Nhưng người đứng ở chỗ mặt ven tường, kia quái vật bước đi tập tễnh. Cũng đã đi tới không ít khoảng cách, vách tường hai sườn đèn tường từ từ mà hiện lên mỏng quang. Đem quái vật bóng dáng kéo đến thon dài. Đãi bóng dáng sắp gặp phải nàng mắt cá chân. Nữ nhân mới vừa rồi tỉnh táo lại. Lung lay mà từ trên mặt đất bò lên, Lê Ca liếm liếm môi mỏng. Tự hỏi hai bên đánh thắng khả năng tính, này đó quái vật đều là ở đại buổi tối xuất hiện. Cần phải có một người ngủ hạ, từ đối phương trong lòng sợ hãi rút ra quái vật thành tượng. Bốn phía tập kích, nhưng ngủ người bản thân sẽ không đã chịu uy hiếp, trừ phi những cái đó quái vật đem sở hữu người chơi tất cả đều giết, quái vật sẽ không chỉ xuất hiện. Một con, mãi cho đến một chút phía trước, sẽ không ngừng mà xuất hiện. Lấy trước mắt tình huống tới xem, này đó quái vật rất có thể tất cả đều là nên đi vào giấc mộng giả trong mộng gặp được, đi vào giấc. Mộng giả đi vào giấc mộng sau, ngoại lực vô pháp làm hắn thanh tỉnh, chỉ có thể đánh tới một chút mới được, phản đẩy lại đây. Ban ngày sẽ không có vấn đề, Lê Ca đầu lưỡi nhẹ nhàng chống hàm trên. Ánh mắt đảo qua tỷ tỷ mang theo một chút lửa giận mặt. Trong lòng hiểu rõ. Đây là cũng nghĩ thông suốt, liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía tiệm đi xa dần bóng người, cậy khóa cô nương vừa mới xác thật là nghe được thanh âm. Nhưng nàng liền xem đều không xem, mục đích minh xác, nhất ý cô hành mà đi phía trước đi, như là phía trước có thứ gì đang chờ nàng dường như, bên kia. Tỷ tỷ cũng bình phục kinh sợ, vẻ mặt lửa giận mà sao khởi trên mặt đất gậy gộc tiến lên. Nhắm ngay quái vật mặt nằm ngang đảo qua, tại quái vật lảo đảo mà hướng biên đảo đi nháy mắt. Nàng bay nhanh khinh gần người trước, một phen khống trụ đối phương cánh tay, đồng thời hướng phía trước đánh tới, dùng đầu hung hăng mà đụng phải đối phương ngực phanh. Hai phương đồng thời té ngã, kích khởi đầy đất cho bụi, quái vật mới vừa mở to mắt. Giơ tay bắt lấy trên người nữ nhân. Còn không có tới kịp quăng ngã đi ra ngoài, đã bị đối phương một gậy gộc ấn lên mặt, thẳng đôi thượng mũi, nó ăn đau la lên một tiếng. Nữ nhân không đình, một chân dẫm lên đối phương ngực, một khác chỉ chân dẫm trụ nó cổ, chính là một đốn quất đánh, từ đầu tới đuôi liền hướng trên mặt tiếp đón. Chiêu chiêu thấy thương, thanh thanh toái cốt này tư thế, ít nhất đánh thắng là không có vấn đề, Lê Ca tính ra tình thế nhưng khống. Trong lòng buông lỏng, một lần nữa đem ánh mắt đầu đến đã quải quá một khác nói cong thân ảnh. Bước nhanh đuổi theo, bên ngoài người tất cả đều bận rộn đánh quái. Chỉ có các nàng ở vội vàng tầm bảo, hai bên lấy người nào đó thân hình hoàn mỹ mà ngăn cách. Liên quan thanh âm đều đổ ở bên ngoài, quải nói lúc sau, chỉ còn lại có cậy khóa cô nương vội vã tiếng bước chân, lộc cộc. Lộc cộc đát, nàng bước nhanh vọt vào thiên đại sảnh. Một cái xoay người đang muốn đóng cửa, lại nghênh diện đụng phải Lê Ca, mục đích nguyên lai là nơi này. Lê Ca quét mắt thiên thính, lại nhìn về phía cậy khóa cô nương, hơi hơi nhướng mày, tranh sơn dầu quả nhiên có vấn đề, người cũng có vấn đề. Lời tuy nhiên là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại rất là khẳng định, cậy khóa cô nương nhíu mày. Không vui mà nhìn Lê Ca, nàng hơi hơi hé miệng, nhưng cái gì cũng chưa nói, không thể nói chuyện. Lê Ca như là phát hiện cái gì, người như thế nào đều không nói, nên sẽ không thật giống vị kia tiểu thư nói, người biến người câm đi. cậy khóa cô nương cho mày. Hiển nhiên thực không thích Lê Ca, nàng cũng không thích đem chính mình được đến manh mối cùng người khác cùng nhau chia sẻ, cho nên nàng vẫn luôn đứng ở cửa, dùng tự thể nghiệm tới cự tuyệt Lê Ca tiến vào, như vậy hành vi. Ngược lại kêu Lê Ca bật cười, người đổ được ta nhất thời, kế tiếp ngày ngày đêm đêm, người mỗi cái buổi tối đều phải ở chỗ này đổ ta. Cậy khóa cô nương mày ninh đến càng sâu, hoặc là ta không cần đi vào. Là có thể đoán được bên trong rốt cuộc là cái gì? Như vậy như thế nào? Không đợi đối phương đáp lại, Lê Ca lời ít mà ý nhiều địa điểm ra tới. Kia sáu cá nhân là công chúa sáu nhậm ái nhân. Đệ nhất nhậm chính là ngươi hôm nay nhìn đến vị kia bình dân đồ. Nếu ta không có đoán sai nói. Này đó đồ tới rồi buổi tối sẽ có điều biến hóa. Cho nên ngươi mới gấp không chờ nổi mà xông tới. Loại tình huống này, hoặc là tới rồi buổi tối đồ sẽ có điều biến hóa. Hoặc là buổi tối sẽ có mặt khác manh mối trồi lên tới. Cậy khóa cô nương cổ họng nhẹ nhàng một ngạnh, ánh mắt nhiều vài phần oán hận, lại lần nữa chứng minh. Lê Ca suy đoán rất có thể là đúng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Ca. Nhịn không được lại hơi hơi hé miệng, cuối cùng mới nhớ tới chính mình đã không thể nói chuyện. Chỉ có thể như vậy từ bỏ, nàng đem thân thể hơi hơi một bên, làm ra bại tư thái tới, mà Lê Ca chỉ là đứng ở cửa. Nhàn nhạt nhìn nàng, hai người tạm dừng một lát, cậy khóa cô nương mới vừa rồi lại lần nữa ngẩng đầu. Mờ mịt mà nhìn phía Lê Ca, nếu là ngươi đổi lấy manh mối. Chính ngươi xem liền hảo, Lê Ca nhìn chằm chằm bởi vì nàng lời nói mà nháy mắt sáng ngời con ngươi. Càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, nguyên lai nơi này. Còn có mặt khác một cái lộ, phục hồi tinh thần lại, Lê Ca đối Phi Thu nói. Có biện pháp nào không theo dõi sở hữu phòng? Phi Thu lắc đầu, không được, phạm vi quá lớn, ta vô pháp theo dõi. Hơn nữa cần thiết ở ngươi ý thức còn thượng thanh tỉnh thời điểm mới được. Chờ ngươi hoàn toàn ngủ say, ta cũng mất đi vận tác năng lực ta đây không ngủ. Lê Ca con ngươi mị mị, nàng nghĩ đến rạng sáng khi cảm giác, lại chủ động phủ quyết, tới rồi rạng sáng điểm nào đó. Nàng đột nhiên liền cảm giác cả người mệt hoảng, một loại vô pháp kháng cự lực lượng nháy mắt bao trùm trụ nàng toàn thân. Mạnh mẽ lôi kéo nàng đi vào giấc ngủ, được rồi. Ta đã biết, Lê Ca bước nhanh trở về đi, nàng có một cái ý tưởng. Gấp cần chứng minh, Lê Ca một đường phản hồi đến quải nói chung. Phát hiện quải lộ trình đã không ai, mà ở bên ngoài, ầm ĩ thanh một trận cao hơn một trận. Trong đó hỗn loạn không ít mắng chửi người nói, ngữ khí dơ bẩn quá mức khó nghe, thả thanh âm như chuông lớn giống nhau, tinh tế nghe tới, là nói nữ âm, thả cũng không chỉ là một đạo, nàng một đường chạy tới lầu 2, rất xa liền ở trên hành lang nhìn đến vài đạo khổng lồ thân ảnh, mấy cái lớn lên giống nhau như đúc. Cao lớn nữ nhân các sao căn cây chổi, huy đến ào ào rung động, môi đỏ nhất khai nhất hợp. Đó là một bộ mắng chửi người bảo điển, mà đối diện cùng các nàng tư đấu các người chơi tắc các lộ. Một chương khổ mặt, còn có mấy cái hủy đi bông lấp kín lỗ tai, thậm chí còn có mấy cái sắc mặt trắng bệch, khổ hề hề mà ôm đoàn ngồi xổm góc, chảy mì sợi nước mắt khóc lóc kể lể bên người cùng khoản, Lê Ca ánh mắt ở trong đám người tìm một. Vòng, thực mau tỏa định trụ đầu sỏ gây tội, nên tỷ tỷ đang ở ngõ qua tổ chức dưới sự bảo vệ hướng mặt. Khác một gian phòng đi đến, nàng vẻ mặt xấu hổ, ánh mắt gắt gao dính vào trên mặt đất, phảng phất nơi đó có một cái động, đang chờ nàng nhảy vào đi, mà ở cách đó không xa, Tư Nặc Ngữ mặt lạnh nhìn trước mặt hết thảy, đám kia người tựa hồ đem Tư Nặc Ngữ trở thành các nàng đệ đệ. Một cổ mà đi phía trước hướng, thế tất phải hào hào của trách, Lan Chi che ở các nàng trước mặt, một cây đao huy thu như thần, Lê Ca méo mó đầu. Đôi tay một quán, xem ra này đệ nhất danh điều động nội bộ. Hết chương.